Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 497, đau nhức giết. Canh 4, Sở Ly kéo lấy Lục Ngọc Dung ngang chuyển 1 mét, dựa vào một khỏa thô to cây tùng, cúi đầu nhìn bả vai, nhất đạo thật dài khẩu tử như bờ môi một dạng xoay tròn mở. Bạch cốt âm u phảng phất giang, huyết vẻn vẹn lưu ra một điểm liền bị động lại. Không hướng dẫn ra ngoài, hắn giờ đây khống chế đối với thân thể đến tới trình độ đáng sợ. Tinh tế nhập vi trên đám xương trắng bảo kê một tầng đen nhánh. Đao này bên trên độc vô cùng lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Lục Ngọc Dung nhíu mày. Mặt Ngọc nghiêm trọng quay đầu nhìn bốn phía. Sở Ly từ trong ngực móc ra một cái trắng bình ngọc. Mở ra cái nắp, chiều vết thương rơi xuống một mảnh bột phấn. Thuyết đạo. Cẩn thận một chút, này người có thể ẩn thân. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Tử Vân Sơn, bây giờ là ban đêm, là huyễn âm thuật đứng đầu cường thịnh đáng sợ nhất thời gian. Cũng là Tử Vân Sơn đệ tử giết người tốt nhất thời đoạn. Sở Ly thả lại trắng bình ngọc, cũng chưa chắc không phải Quang Minh Thánh Giáo. Hai người thấp giọng nói chuyện, Sở Ly đại viên kính trí tìm kiếm, phụ cận không thấy bóng dáng. Sở Ly lại biết hắn nhất định ngay tại xung quanh. Đại viên kính trí lại thúc giục. Trước từ chung quanh tra được. Một tấc địa phương. Không tin tìm không thấy hắn. Sắc mặt hắn bỗng nhiên run lên. Kéo Lục Ngọc Dung eo thon vọt mạnh ra 10 mét. Trường đao xẹt qua hai người vị trí chỗ ở. Được bọn hắn lệch một ly tránh đi. Lục Ngọc Dung kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Nàng vậy mà một tia báo động không có xuất hiện. Không có cảm giác đến đau này. Nếu không phải Sở Ly kéo chính mình ly khai. Lần này liền thi thể tách rời. Thật là đáng sợ sát thủ. Trong nội tâm nàng phẫn nộ. Sát cơ cuộn trào mãnh liệt. Sở Ly tay trái hất một cái. Phi đao bắn về phía cây tùng. Phi đao được thân cây bắn ra đi. Một người áo đen theo phía sau cây xuất hiện. Yên tĩnh nhìn về phía Sở Ly. Không vui không buồn. Lục Ngọc Dung khẽ nói, ngươi là Tử Vân Sơn A. Hắc y nhân cùng Lục Ngọc Dung cao không sai biệt cho lắm thấp. Khăn đen bên dưới ánh mắt bình tĩnh không lay động. Nhìn một người chết kiểu nhìn xem Sở Ly. Khàn khàn cuống họng khô khốc khó nghe. Lần tiếp theo, nhất định giết ngươi. Sở Ly khẽ nói, Tử Vân Sơn gì đó lúc nào cùng Quang Minh Thánh Giáo lẫn vào cùng nhau. Ta cùng bọn hắn một nhóm ngu xuẩn không phải cùng nhau. Hắc y nhân ánh mắt lộ ra một tia trào. Phúng, quay người hướng phía sau cây vừa chui. Biến mất không thấy gì nữa. Lục Ngọc Dung phiêu thân đi qua. Phía sau cây trống trơn. Thật là lợi hại thân pháp. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Nhìn về phía Sở Ly vai phải. Thương thế của ngươi. Chấm ngoặc kép. Không chết được. Sở Ly nói. Hắn nhìn chằm chằm khác một cái cây. Trầm ngâm nói. Được loại trừ hắn. Nếu không thời khắc không thể an tâm. Quá mệt mỏi. Làm sao trừ. Lục Ngọc Dung nói. Hẳn là La Tử Vân Sơn cao thủ hàng đầu. Ngươi tai họa bản sự quá mạnh. Ta không muốn rước lấy người khác. Người khác giết tới trên đầu. Chẳng lẽ ngoan ngoãn bó tay. Sở Ly lắc đầu nói. Chỉ có thể lấy sát ngăn sát. Xem ai có thể giết đến qua ai. Trên tay hắn phi đao lại hất một cái. Một vệt lưu quang bắn về phía khác một khỏa đúng. Phi đao được vỏ cây bắn ra. Sở Ly lại hất một cái. Lại một bả phi đao bắn vào cây bên trong. Trực tiếp xuyên qua đi qua. Đã đi. Sở Ly lắc đầu. Hắn đại viên kính trí thấy không rõ đối phương. Thông qua này vài đao thăm dò. Mơ hồ cảm giác được một đoàn ảnh tử. Giống như hải mẫu ở trong nước cảm giác. Người này huyện âm thuật đến cảnh giới cực sâu. Mơ hồ cùng hư không tương liên. Cùng loại với chính mình chỉ xích thiên nhai. Uy lực xác thực kinh người. Không có đại viên kính trí. Chính mình thực trốn không thoát. Lục Ngọc Dung thở dài. Như vậy ra hỏa giết thế nào? Là người đều có nhược điểm. Sở Ly cười cười. Hắn muốn giết ta đây chính là một cái nhược điểm. Hảo hảo lợi dụng. Đủ giết hắn, ta tại nơi này, ngươi có chút bó tay bó chân a? Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly nhìn về phía nàng, ngươi muốn đi rồi, Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái nói. Nếu như ngươi không hiểm nghi vướng víu, ta đương nhiên lưu lại. Vậy liền lưu lại đi. Sở Ly nói. Quang Minh Thánh Giáo không biết nghỉ. Đây chính là khó được lịch luyện cơ hội. Trái tim của ngươi ngược lại lớn. Lục Ngọc Dung cười nói. Sở Ly khí phách hùng vĩ. Xem nguy hiểm như lịch luyện. Bất quá hắn có thần túc thông. Cũng có phấn khích như vậy. Bóng đêm thâm trầm. Minh Nguyệt như mặt trăng băng luôn. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung đều ngồi đợi một tấm thấp giường. Hai tấm thấp giường ngăn cách xa hai bước. Thấp giường chính là mới cây cối trẻ thành. Sở Ly điêu công phát huy được tác dụng. Lấy kiếm tước cây. Thành thạo điêu luyện làm hai tấm thấp giường. Bọn hắn ngăn cách mất mạng Quang Minh Thánh Giáo cao thủ không xa. Cách đó không xa bao phục bên trong có ba khỏa đầu. Là Sở Ly muốn cầm trở về cấp bí vệ phủ. Trêu đến Lục Ngọc Dung đại mi nhíu chặt. Ban đêm yên lặng. Xung quanh hết thảy đều ngủ đi. Nguyên bản chít chít kêu côn trùng nhóm cũng ngủ. Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt. Lục Ngọc Dung cảm ứng được hắn dị động. Mở ra đôi mắt sáng. Tới rồi. Nàng hỏi. Sở Ly gật đầu. Bốn cái đỉnh tiêm cao thủ. Cẩn thận. Lục Ngọc Dung sắc mặt đột nhiên ôn nhuận như ngọc. Không trung nhất đạo quang hoa hạ xuống. Thân thể nàng thu nạp sau đó toàn thân đều hóa bạch ngọc một loại. Nàng đã thúc giục bí thuật. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Sở Ly gật gật đầu. Lục Ngọc Dung xác thực thông minh. Này bốn cao thủ cũng không phải bình thường cao thủ. Tình huống hiện tại cũng không có khả năng như lúc trước một dạng. Hao hết sạch nội lực lại động thủ. Thiên ma châu rơi lên trên ngực. Huyết dịch hóa thành mênh mông giang hà. Vô tận lực lượng phân bố quanh thân. Bốn cái áo xám lão giả vô thanh vô tức thổi qua đến. Thấy được trên mặt đất Quang Minh Thánh Giáo cao thủ. Sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía bốn phía. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại một cái sau lưng lão giả. Một trưởng vỗ bên dưới. Áo xám lão giả cười lạnh một tiếng. Không cần biết đến báo động xuất trưởng. Áo xám lão giả thẳng tắp bay ra ngoài. Như được bay tới cự thạch bắn trúng. Sở Ly lại đem một lão giả khác đánh bay. Còn lại hai lão giả thấy tình thế không tốt. Miễn cưỡng tránh đi. Lục Ngọc Dung đã đánh tới. Sở Ly thân pháp như điện. Đuổi kịp không trung hai cái lão giả. Lại vận tu la trưởng. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục phía sau. Hai cái áo xám lão giả lạc địa. Im lìm vô thanh. Đã khí tiệt mà chết. Bọn hắn chưa kịp thi triển bí thuật. Được Sở Ly cứ thế mà đánh chết. Hai cái khác lão giả được Lục Ngọc Dung cuốn lấy. Bọn hắn thừa cơ thi triển bí thuật. Trong chớp mắt áp chế Lục Ngọc Dung. Mấy chiêu liền có thể giết nàng. Sở Ly hoành thân ngăn tại Lục Ngọc Dung bên cạnh người. Không tránh không né. Đối phương bắn trúng hắn lúc. Tu La trưởng đồng thời bắn trúng đối phương. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình quơ quơ. Vậy mà đã lui. Sở Ly lại một tu la trưởng vỗ xuống. Lão giả không tránh không né nghênh kích. Bắn trúng Sở Ly. Hai người như là không có tu luyện qua người có võ công đánh nhau một loại. Ngươi một trưởng ta một trưởng. Đồng thời bắn trúng đối phương. Xem ai trước nhịn không được. Sở Ly cảm giác một cỗ kỳ dị nội lực tại thân thể nhảy động. Tùy thời muốn đem thân thể căng nứt. Cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải hắn bây giờ là thiên ma công đang lưu truyền. Lại có mạnh mẽ thân thể. Sợ là đã sớm nổ tung. Uy lực như thế trưởng lực. Đổi người bình thường. Đã sớm thân thể bạo liệt mà chết. Hắn lại nhìn Lục Ngọc Dung. Sắc mặt như say rượu. Lung lay sắp đổ. Hắn thấy tình thế không tốt. Hừ một tiếng. Tu La trưởng đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt vỗ trúng lão giả mười mấy trưởng. Lão giả bắn trúng Sở Ly sáu trưởng. Hắn thẳng tắp ngã xuống. Khí tiệt mà chết. Sở Ly chính là thư thả một hơi. Chính mình thật không biết có thể kiên trì mấy trưởng. Thiên ma châu bỗng nhiên ngưng hiện. Nhanh chóng thôn phệ hết muốn để hắn bạo tạc nội lực. Dù cho nhanh như vậy. Đã thụ thương. Phải thật tốt tu dưỡng mấy ngày. Hắn vung tay nhất đạo lưu quang bắn về phía Lục Ngọc Dung đối thủ. Này áo xám lão giả tướng mạo gầy gò. Ánh mắt như điện. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi phi đao. Hừ nhẹ một tiếng. quay người phiêu phiêu mà đi. Sở Ly nhíu mày, lão giả này không nói một lời, so với nói uy hiếp càng đáng sợ. Hắn vội tiếp trụ Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung đổ trong ngực hắn, mặt ngọc kiều diễm ướt át. Sở Ly có hôn nàng một ngụm mãnh liệt phát động. Đúng tại tâm tư vang dội thời khắc, hắn mãnh liệt ngang chuyển 1 mét, không trung một bả đao đột ngột xuất hiện, chém về phía hắn lúc trước sở tại. Chờ ngươi đây, Sở Ly khẽ nói, tay trái bắn ra ngưng tụ xúc đã lâu một kích. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cầu đề cử ạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.